Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Đông Di Chi Thành. Bóng đêm dưới, từng đạo bóng người lướt qua hoang dã mà đi, dần dần trời sáng, lại thời gian dần trôi qua mặt trời lên cao đỉnh đầu. Hoàng hôn thời gian, phi nước đại bóng người chậm lại thế đi, phía trước. Dãy núi chập trùng, mà trong đó một đạo ngọn núi có chút bắt mắt, nó cao tới ngàn trượng, vách đá cao chót vót, trận pháp bao phủ, khí tượng bất phàm, phong gia chủ, phác gia chủ, đó chính là Đông Di Thành. Có người lên tiếng ra hiệu, không quên giải thích nói, nội thành trải rộng trận pháp, hơi không cẩn thận, rất khó thoát thân, trước đây lại bại cũng là không thể tránh được. Nói ở đây, hắn hồ nghi lại nói, chỉ dựa vào Mộc Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người, như thế nào đánh chiếm như thế một tòa kiên thành? Vô Cửu lão đệ, Phong gia chủ cùng Phác gia chủ, chính là Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, lên tiếng nghi vấn người, thì là Ngọc Chân Nhân, mà hai người không để ý đến Ngọc Chân Nhân. Quay người nhìn hướng đồng hành một vị tuổi trẻ nam tử. Chỉ gặp hắn lung la lung lay đạp không xoay quanh. Đỉnh đầu ngọc quan nghiêng lệch. Thở hổn hển nói. Mặc kệ như thế nào. Đều muốn chiếm lấy Đông Di Thành. Nếu không. Hắn dù sao cũng là thiên tiên cao nhân. Lại không đã từng thoải mái. Ngược lại thần thái mỏi mệt. Hoặc là nói có chút chật vật. Đúng là bất đắc dĩ. Tự tay khống chế nguyên giới gia tộc cùng cường địch đối chọi. Mấy chục vạn chúng đại trận chiến. Ở giữa hơi không cẩn thận. Liền sẽ cả bàn đều thua. Thế là hắn lặp đi lặp lại cân nhắc. Tỉ mỉ chuẩn bị. Cũng tự thân lên trận chém giết. Tái bút lúc quyết đoán. Ra lệnh. Ngoài ra hắn còn phái ra rồi Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Hiệp trợ Mộc Thiên Nguyên công đánh Đông Di Thành. May mà kế sách không có suất sai lầm. Trắng đêm phi nước đại phía dưới rốt cục xông ra trùng vây. Mà bây giờ Đông Di Thành đã gần ngay trước mắt. Hắn lại đột nhiên có loại hư thoát vậy khủng hoảng. Sau đó đám người tụ tập mà đến. Mà đã từng 3.000 địa tiên đệ tử. Thiếu rồi một nửa. Tăng thêm các nhà phi tiên. Thiên tiên cũng bất quá 2.000 số lượng. Đồng dạng chật vật không chịu nổi. Ngọc Chân Nhân ngược lại là tinh thần sung mãn. Gia hiệu nói. Phong gia chủ. Không dám khinh thường a, mà lại phân phó đệ tử tiến đến xem xét hư thực. Phong Hành Tử lại nhẹ nhàng thở ra. Lắc đầu nói. Không cần. Cùng lúc đó. Hơn ngoài 10 dặm Đông Di Thành. Đột nhiên hiện lên một tầng tia sáng. Ngay sau đó bay ra mấy đạo bóng người. Cầm đầu người chính là Mộc Thiên Nguyên, Cốc Bách Huyền, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích. Còn có một vị nữ tử áo choáng bồng bềnh. Vô Cửu ngưng thần nhìn lại, hai mắt sáng lên. Thoáng qua ở giữa, một đạo áo trắng bóng người bổ nhào vào trong ngực. Hắn không có phòng bị, kém chút cắm xuống giữa không trung. Thoáng xoay quanh đứng vững, bộ dáng đã tránh thoát ôm ấp, vẫn hai con người lấp lóe mà đầy mặt mừng rỡ. Linh Nhi, Vô Cửu ngắm nghía băng Linh Nhi, sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Các vị gia chủ, Vô Cửu lão đệ, Ngọc huynh, ha ha, Vô tiên sinh, ta cùng Quỷ huynh không phụ nhờ vả, nhất cử công xuống Đông Di Thành. Đại chiến qua đi, song phương gặp nhau. Không khỏi tự thuật lên liên quan tường tình. Đông Di Thành phòng ngự thư giãn. Mà lại nội thành trống rỗng. Vạn tổ sư dẫn người công xuống Đông Di Thành. Ta cùng Linh Nhi tiên tử. Lòng thước tế ti đúng lúc đuổi tới. Khu trục thần tộc con cháu. Về sau Cốc Bách Huyền. Thanh Điền xuất lĩnh gia tộc đệ tử đến. Lập tức vào thành mà chỉnh đốn phòng ngự. Bất quá. Ta nguyên giới thương vong thảm trọng, thất lạc người, mất mạng người đông đảo. Bây giờ nguyên giới còn sót lại hơn 8 vạn người, May mắn có Vô Cữu lão đệ, nếu không hậu quả khó liệu. Linh Nhi tiên tử cũng không thua kém đấng mày râu. Nguy cấp bước ngoặt đứng ra. Các vị, cường địch bất cứ lúc nào sắp tới, mà lại vào thành lại đi tính toán. Sau một lát, đám người bay về phía đông di thành. Ngoài thành khe núi bên trong, tán lạc tàn phá thi hài. Tuy nói công thành nhẹ nhõm, mà giết chóc không thể tránh được, mà máu tanh vờn quanh ở giữa. Đứng vững một tòa chiếm đất hơn 10 dặm ngọn núi, có vòng quanh núi bậc thang, có khác cửa hang xuất hiện tại giữa sườn núi. Như vậy hướng lên, vách núi treo leo mấy trăm trượng, dường như cột đá chống trời, nhưng lại che kín hang động mà cực kỳ hùng vĩ. Nếu như tính cả toàn bộ ngọn núi, đỉnh núi chỗ tại có tới ngàn trượng độ cao. Đám người xuyên qua giữa sườn núi cửa hang, đến nội thành, lại tụ tập đàm đạo một lát, sau đó riêng phần mình tản ra. Vô Cữu theo lấy Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, hướng lên bay đi. Cái gọi là thành, ở vào ngọn núi bên trong, hoặc là nói, toàn bộ ngọn núi bị pháp lực đục rỗng, hình thành một cái gần dặm phương viên, cao tới mấy trăm trượng hang động. Hang động bốn phía trải rộng hang động chỗ sâu có lẽ bố trí rồi pháp trận, có nồng đậm linh khí từ bên trong chậm rãi tràn ra. Kỳ lạ như vậy chỗ tại chính là Đông Di Thành, mà chợt thấy một lần, ngược lại là cùng Lô Châu Quý Gia Thượng Côn cổ cảnh có lấy mấy phần giống như. Thoáng qua ở giữa, đến hang động mái vòm chỗ, đồng dạng che kín hang động, lại ngay cả cùng trong ngoài, dù cho trận pháp che lấp, xa gần bốn phương cũng nhìn một cái không sót gì. Chính là nơi đây, bốn người thân hình rơi xuống, cách đó không xa hang động bên trong, toát ra Long Thước, Phu Đạo Tử, Vi Thượng, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử, thần thái câu nệ. Đông Di Thành trận pháp ở vào linh mạch phía trên, dễ thủ khó công, nội thành mấy chục ngàn thần tộc đã bị khu trục trống không, nguyên giới các nhà đệ tử đã an trí thỏa đáng, người ta tạm ở nơi này, địa phương rộng rãi, ở cao quan sát. Băng Linh Nhi giúp vào Vô Cữu bên người, phân trần lấy nội thành tình hình. Một đám đồng bạn đón, Vô Tiên Sinh, huynh đệ. Vô Cữu giơ hai tay lên, cảm khái nói, lần này đoạt thành, Vạn Tổ Sư cùng Quỷ Xích Vu lão công lao hàng đầu. Các vị toàn lực tương trợ, cứu người vô số, cũng công lao không cạn, bản tiên sinh thâm biểu kính ý. Hắn vung tay áo hất lên, trên mặt đất nhiều rồi 10 cái bình rượu, mời. Đây cũng là hắn Vô Tiên Sinh phong phạm, thiên ngôn vạn ngữ chỉ ở rượu bên trong, đám người cũng không thấy bên ngoài, nhào nhào nắm lên vò rượu nâng ly bắt đầu. Mà một vị nữ tử thừa cơ tới gần mấy bước, khom mình hành lễ, Vô Tiên Sinh. Vô Cữu gật lấy đầu, đã nhận ra nữ tử trước mắt, Trịnh Ngọc Tử, nàng huynh trưởng lâm nạn về sau, nhất thời không chỗ có thể đi, bị ta mang tại người bên. Băng Linh Nhi như thế phân trần, lại nói, sư huynh, thay ta chiếu cố Trịnh gia muội tử. Vi Thượng vội vàng uống rượu, thuận miệng đáp ứng một tiếng. Trịnh Ngọc Tử lui lại hai bước, nhưng lại đứng ở nguyên nơi mà quẫn bách bất an. Linh Nhi tiên tử mặc dù là ân nhân cứu mạng của nàng, lại thu lưu rồi nàng, mà lẫn nhau cùng là nữ nhi gia, cũng là ở chung hòa hợp. Bất quá, Vi Thượng chính là phi tiên cao nhân, nàng một cái trúc cơ tiểu bối, như thế nào cùng nó ở chung. Vô Cữu lại là vung tay áo hất lên, đất bằng toát ra thành đàn bóng người, có vài chục quỷ vu, còn có cao càn chờ yêu tộc đệ tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng các đệ tử gặp nhau, riêng phần mình dàn xếp nơi ở, mà Băng Linh Nhi thì là đưa tay ra hiệu, lôi kéo Vô Cữu quay người đi ra, đưa thân chỗ tại. vì Đông Di Thành chi đỉnh, có vòng quanh núi con đường bằng đá, câu thông trên dưới trái phải, mà lại động thất đông đảo, đủ để cho phép xuống các nhà cao nhân. Bên này có giữa tĩnh thất đâu, đến A, dẫn đường, đến Đông Di Thành về sau, do Ngọc Chân Nhân cùng các nhà gia chủ đảm đương thủ thành trách nhiệm. Về phần lao khổ công cao Vô Tiên Sinh, tự nhiên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen. Vô Cửu theo lấy Băng Linh Nhi đi vào một cái hang động. Hang động bên trong có khác một gian rộng rãi thạch thất, giường mấy đầy đủ, không nhuốm bụi trần, mà lại một bên mở có ba thước rộng, hơn trượng dài cửa hang, như là vỗ một cái cửa sổ lớn hộ. Mặc dù bao phủ cấm chế, lại có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài động cảnh sắc. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, ánh trăng chút xuống mà vào, trong tĩnh thất một mảnh sáng tỏ. Băng Linh Nhi đi tới trước cửa sổ, vỗ tay nói, nơi này thưởng thức ánh trăng, biết bao hài lòng nha. Mà nàng lời còn chưa dứt, một đôi tay băng đeo tay quấn, trầm thấp tiếng thở dốc tại nàng vang lên bên tai, Linh Nhi, người suýt chút nữa thì làm ta mất mạng. Băng Linh Nhi một tiếng, quay người vào lòng, Vô Cửu nhẫn nại hồi lâu, chân tình bộc lộ, hắn chăm chú ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, xú nha đầu, về sau không được rời đi ta nửa bước. Băng Linh Nhi rời đi Đông Cực Cốc, đúng lúc gặp thần tộc công tới, hắn ngay lúc đó vội vàng, không người tự thuật, tiếc rằng phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Bây giờ Linh Nhi bình yên vô sự, hắn trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. Mà hắn cấp bách khuyên bảo, hoặc căn dặn vài câu, mềm mại hương thơm đối diện mà đến. Hắn không chịu được tâm thần rung động, chợt tức ôm sát hai tay, liền như rong chơi tại sau cơn mưa biển hoa bên trong. Ướt át hương thơm làm người ta say mê không thôi, mà đang muốn tiếp tục tìm kiếm. Hái, một luồng quật cường lực đạo đột nhiên đem hắn đẩy ra, đại chiến hàng lâm. Ngươi nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Mông lung bên trong, Băng Linh Nhi lưng dựa lấy vách đá, gương mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng, nhất là nàng mang theo kiều sao sao thở bộ dáng, càng thêm lộ ra quyến rũ mê người. Vô Cửu lùi lại mấy bước, ngồi tại trên giường, hãy còn không trương hai tay, lưu luyến không rời nói, vuốt ve an ủi một lát, thì thế nào, các nhà đạo hữu, liền tại ngoài động, đây là thiên kinh địa nghĩa, ai dám quản nhiều nhàn chuyện. Hừ, Băng Linh Nhi kiều hừ một tiếng, dậm chân nói, nghe lời a, ngày sau cũng không muộn nha. Ân, Vô Cửu cũng là nghe lời, liên tục gật đầu. Băng Linh Nhi đưa tay vỗ vỗ ở ngực, lặng lẽ thoải mái khẩu khí, lập tức khôi phục thái độ bình thường, mặt lộ vẻ cười giả dối, phi thân nhảy lên tháp đá ngồi xuống. Nàng đưa tay cầm ra một vò rượu, tự mình hớp một ngụm rượu, sau đó lại lấy ra một mai đồ giản, phân trần nói, Đông Di Thành cố nhưng dễ thủ khó công, lại cùng bốn phương đoạn tuyệt, một khi thần tộc vây khốn không đi, ắt phải hãm vào rằng co mà tại ta bất lợi. Vô Cửu tiếp nhận vò rượu mãnh liệt rót một thanh, vẻ mặt có chút ngưng tụ, chỉ nghe Băng Linh Nhi lại nói, người ta xông vào Ngọc Thần Giới, lại vì cái nào vậy? Chẳng lẽ muốn khốn thủ nơi này cho đến nguyên hội lượng kiếp đến gần? Ai nha, thất sách, mà nguyên giới thương vong thảm trọng, không tiện đi xa, chỗ nói cực phải. Lại nhìn đồ giản, mới vừa nãy là nhu tình mật ý hai người, lúc này sóng vai ngồi tại trên giường, ngươi một thanh, ta một thanh uống rượu, thương thảo ngăn địch cùng ứng biến kế sách. Một lúc lâu sau, Băng Linh Nhi ra hiệu người nào đó an tâm nghỉ ngơi, đưa tay gãi gãi lỗ tai của hắn, bướng bỉnh vậy làm bộ muốn cắn, nhưng lại hi hi cười một tiếng mà nhẹ lướt đi. Tĩnh thất bên trong, chỉ còn lại có Vô Cửu một người. hắn tại trên giường bố trí rồi 18 khối tinh thạch. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, mà còn chưa hành công thổ nạp, nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh trăng, trở về chỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn lại không khỏi có chút lắc đầu mà mặt lộ vẻ đắng chát. Linh Nhi kia nha đầu, thông minh vô song, may mắn có nàng cha thiếu bổ lậu, đúng lúc đã nhận ra rồi đông di thành tai họa ngầm. Mà mặc dù như thế, cũng bất quá là lo lắng có chút rơi vào. Về phần cuối cùng tình huống như thế nào, y nguyên không thể nào biết được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN